Tại hạ không phải là nữ. Chương 143, Phú Hai Đại, chúng ta đi tửu lâu. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ồ tiểu mỹ nữ biết bổn công tử. Hoàng công tử vẻ mặt đầy tiểu ý, trên dưới đánh giá Tiêu Nhược Dao. Hắn quen thói bắt nạt tiểu nương tử trên trấn, hiếm thấy có người không sợ mình, gọi ta tiểu mỹ nữ cái gì, người não tàn, sao, Ngô Minh trong lòng khinh bỉ, nhưng ở mặt ngoài nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch trong lòng mình làm việc. Bại não, đó là đương nhiên, ai mà không biết đến Hoàng công tử người, Tề quốc xa gần đều nghe tên Hoàng gia, chính là thế gia vọng tộc nhất đẳng. Tiểu nữ có thể cùng công tử nói mấy câu, đã tự cho bản thân cũng là người có phúc. Ngô Minh khẽ đem thân hình hơi di chuyển, không quen bị cái tên này ngắm tới ngắm lui, nhưng ngoài miệng lại nói, Hoàng công tử hôm nay đi tới nơi này, là vinh hạnh của Thúy Hoa, nhưng không nghĩ nha đầu này lại theo người chạy, coi quả thật là không hiểu được tốt xấu, ta làm bạn thân của nàng, cái này là vì công tử nhận lỗi. Hoàng công tử cười ha ha, thực sự là tiểu mỹ nhân hiểu chuyện, để bổn công tử nghe, nhìn, liền như thế cảm thấy trong đáy lòng nổi lên yêu thích. Xác thực như vậy, Ngô Minh tuy rằng vẫn là chắp tay làm lễ, nhưng sóng mắt lưu truyền, vòng eo khẽ rời đi tràn ngập một loại phong tình giống như quyến rũ. Đối lập với đám mỹ nữ nhìn thấy mình đã sợ hãi trốn tránh. Hoàng công tử nhất thời cảm thấy cô nàng này nhìn rất mới mẻ. Hơn nữa cho rằng có chút ý vị, lúc này xa xa Tông Chí Liên đã thả người trở về. Hiển nhiên từ lúc mới bắt đầu truy đuổi đã mất dấu đối phương. Hơn nữa võ kỹ vốn dĩ có sai lệch, liền hai vị cung phụng võ sư đều không có đuổi kịp. Hắn ở bên liếc nhìn một lúc, trong lòng hiểu rõ, đem Hỗ Vân Thương lôi kéo. Đồng thời ra hiệu Mục Thanh Nhã cũng cùng rời đi một lúc. Cô nương tên gọi là gì? Bổn công tử cũng dễ xưng hô. Hoàng công tử con mắt đều híp thành một đường. Nhìn Ngô Minh tự dâng mình tới cửa trong lòng yêu thích. Phi thường có cảm giác thành tựu a. Mấy năm trêu đùa xuống. Có cái nha đầu nào lớn gan muốn hấp tấp dấn thân tới miệng hắn được như thế? Tiểu nữ họ Hoàng. Khuê danh lúc này vẫn còn không tiện nói rõ nha. Ngô Minh mỉm môi cười một tiếng nói. Chỉ cần cùng công tử hiểu biết nhiều một ít, mới có thể cho biết đây. Nghe nàng ỏn à ỏn ẻn đưa đẩy nói. Hoàng công tử cảm giác xương mình có chút mềm nhũn. Bình thường đùa giỡn rất nhiều nữ tử. Tư sắc vượt trội hơn cô gái trước mắt này cũng không dưới 3-4 cái. Nhưng không biết làm sao, liền cảm thấy nàng là mê người nhất. Kỳ thực đây là Ngô Minh tiến hóa khung máy móc ở lúc bất chi bất giác bên trong phát huy tác dụng. Hiện giờ hệ thống khung máy móc khuyết thiếu phần mềm khởi động chiến đấu. Năng lực tự vệ không đủ, để bảo vệ tính năng bản thể liền lựa chọn con đường đi mê hoặc. Thân thể sẽ tự động lựa chọn hình thức tiến hóa thích hợp nhất tồn tại. Ở trên cơ sở không ảnh hưởng dung mạo, điều tiết phối hợp ngũ quan. Tối ưu hóa những chi tiết nhỏ trên thân thể, tuy rằng dung mạo bề ngoài giống như chỉ ở trung đẳng bình thường. Nhưng trên thực tế trình độ mê người căn bản không kém hơn Mục Thanh Nhã. Lục Hữu Dung các loại mỹ nữ nhất đẳng, nguyên nhân ở lúc bình thường không quá bắt mắt, chỉ là vì Ngô Minh luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt, không có cái tư thái gì của thục nữ, càng là hết sức phòng ngừa biểu lộ mị thái. Giờ khắc này nàng cố ý mê hoặc cái tên con nhà giàu này. Một cách tự nhiên mà đem kết quả khung máy móc mấy ngày gần đây cao tốc tiến hóa biểu hiện ra đầy đủ. Nhất thời làm Hoàng công tử bất chi bất giác bị váng đầu. Ồ tiểu nĩ nữ ngươi cũng là họ Hoàng. Xảo hợp, chúng ta 500 năm trước nhưng là người một nhà a, Hoàng công tử đại hỉ. Vỗ bàn tay một cái nói, càng có chuyện may mắn như thế. Như vậy chúng ta thuận tiện xưng hô là huynh muội đi. Muội muội muốn đi nơi nào chơi? Ca ca lại dẫn người đi chơi. Ai nha, Hoàng công tử nói thật thẳng thắn, nhưng cũng là khí phái phóng khoáng, khiến người ta không tiện từ chối. Ngô Minh nở nụ cười. Ngươi cầm giày ném lên không? Mũi giày chỉ về nơi nào? chúng ta liền qua bên đó nhìn xem có trò gì chơi vui. Tốt tốt, vứt giày, quyết định đi nơi nào chơi. Đây chính là điều vô cùng thú vị. Hoàng công tử đưa mắt hướng về trên người gã sai vặt thoáng nhìn. Gã sai vặt liền vội vàng gật đầu khom người đem giày cởi một chiếc đến. Hướng về không trung ném đi. Ngô Minh che mũi nhìn. Đùng, giày rơi xuống đất, chỉ về hướng đông. À, bên kia có tửu lâu ta thường lui tới. Có lẽ là trời cao có ý định. Để huynh muội chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ hay sao? Hoàng công tử ném ra hai câu. Cũng tốt, vậy chúng ta liền hướng về bên kia đi thôi. Ngô Minh cùng Hoàng công tử cười cười nói. Càng đáp ứng lại lời mời của hắn. Đi một gian tửu lâu cách đó không xa uống rượu. Hoàng công tử tê ân trùng lên não. Căn bản không nghĩ Ngô Minh có đồng bạn. Chỉ lo đi ở phía trước dẫn đường cho tiểu mỹ nữ. Mấy cái gã sai vặt cùng hầu gái theo ở phía sau. Trong một góc hàng rèn sụp đổ, dưới mái hiên có người đang duỗi ra một cái tay. Khó khăn rên rỉ kêu lên. Ai tới cứu ta, đừng quên ta còn đang ở dưới này. Hắn là sư gia không có tránh ra được kịp lúc. Vốn là đã tránh một khoảng cách không nhỏ. Có thể hướng hàng rèn nghiêng về bị dẹp đi. Xui xẻo hắn vẫn bị đè ở phía dưới. Trước đó hắn chú ý quang cảnh tranh đấu, sau lại bị kẹt ở dưới khung mái nhà, không nhìn thấy Hỗ Vân Thương mọi người. Không phải vậy có thể sẽ nhận ra vị này là thiếu gia nhà họ Hỗ. Ngược lại sẽ quấy rầy kế hoạch Ngô Minh. Xa xa, Hỗ Vân Thương trợn lên hai mắt giận dữ nhìn, khá giống như muốn bốc hỏa nhìn kỹ thân ảnh bọn họ rời đi. Mục Thanh Nhã vội vã dùng tay ngữ muốn nói cho hắn. Nàng có thể không phải loại người như vậy, nhất định là có kế hoạch, cố ý dụ cái tên công tử bột kia vào cuộc, đáng tiếc Ngô Minh không ở đây, lời nói của nàng người khác nhìn không hiểu, bất quá ý tứ đại khái vẫn là đoán được, Tông Chí Liên ở bên liếc nhìn hồi lâu, xa xa nhìn Ngô Minh biểu diễn, lại thấy thần thái Hỗ Vân Thương, lắc cây quạt ha ha cười không ngừng, Vân Thương. Ngươi có phải là muốn nắm thanh đao qua đó chém chết cái tên công tử bột kia? Nhược Dao không phải loại người như vậy. Hỗ Vân Thương hừ một tiếng. Tuy rằng trong lòng biết rõ như vậy. Nhưng nhìn nàng cùng cái kia công tử bột mềm giọng nói cười. Hắn liền cả người không thoải mái. Rất muốn rút đao đi ra chém người. Đúng nha, giả sử Nhược Dao đúng là hạng người yêu thích tiền tài. Như thế nào sẽ vừa ý cái tên công tử bột nhà họ Hoàng kia? Tông Chí Liên tự tin lắc cây quạt. Đầu tiên nàng sẽ coi trọng bổn công tử trước tiên. Vừa có tiền lại vô địch đẹp trai. Thiên hạ còn có mấy người có năng lực so với. Nàng làm sao có thể bỏ qua ta mà đi tìm cái tên Hoàng công tử kia? Hỗ Vân Thương không phản ứng hắn. Đã đạp bước về phía trước. Xa xa bám ở mặt sau Ngô Minh cùng Hoàng công tử. Làm bảo vệ tùy thời tiếp ứng, Thúy Hoa bị Vương Đại Trùy mang đi, ta không đuổi kịp, Nhược Dao nhưng không có chút nào sốt ruột, nhất định sớm có chuẩn bị hậu chiêu. Tông Chí Liên liếc nhìn Mục Thanh Nhã, chúng ta cũng đuổi tới đi, phỏng chừng Nhược Dao là có kế hoạch gì, chỉ có điều không kịp nói rõ. Mục Thanh Nhã gật gù, dùng tay ra giấu, túi tiền bên hông Nhược Dao đã không thấy đâu. Rất có thể đã cho thợ rèn Vương Đại Trùy làm lộ phí đào tàu. Ta cảm thấy đây là nàng đã sớm dụng tâm an bài xong. Nàng thông tuệ hơn người quan sát chi tiết nhỏ nhặt, càng đại thể đoán được hậu chiêu của Ngô Minh. Chỉ tiếc Tông Chí Liên xem không hiểu ý tứ tay ngữ phức tạp như vậy. Cũng chỉ có thể tìm cơ hội dùng phương thức viết chữ biểu đạt. Ba người đối với nàng còn quả thật rất có lòng tin. Cũng coi như là cái đoàn đội này tự nhiên đã hình thành nên một loại cơ sở tín nhiệm. Ngô Minh cùng Hoàng công tử cười nói đi lên tửu lâu. Ngày hôm nay chỗ này đã được công tử chúng ta bao rồi. Đều tránh đi cho ta. Chấm, Hoàng công tử vừa vào tửu lâu. Gã sai vặt của hắn liền đối với người ăn cơm ở hai ba cái bàn trong nội đường kêu to. Thực khách đa phần đều nhận thức vị Hoàng công tử này. Dù cho không biết cũng rõ ràng đạo lý kẻ yếu không nên chống chọi lại với kẻ mạnh. Thực khách lầu 1 lầu 2 đều dồn dập bước chân tản đi hết rồi. Hoàng công tử ở dưới sự ân cần bắt chuyện của tiểu nhị. Mang theo Ngô Minh lên lầu 2. Rất có năng lực ra oai à, ăn cơm trên lầu 2 thậm chí ngay cả lầu 1 đều muốn đuổi đi. Ngô Minh trong lòng cười thầm. Hai người ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ đối lập ngồi xuống. Gã sai vặt ở bên hầu hạ, hầu gái đong đưa cây quạt. Ngô Minh cảm thấy, vậy cũng xem như phục vụ có theo cấp bậc đi. Leo lên làm cái con nhà giàu vẫn đúng là rất hưởng thụ. Từ lâu tiểu nhị bắt đầu vì hoàng công tử đặt làm một bàn thức ăn ngon. Muội muội có thể uống rượu không? Hoàng công tử cười híp mắt lại đối với Ngô Minh hỏi. Ai nha, người ta không còn chưa từng uống qua đây. Ngô Minh nhẹ giọng nói. Hoàng công tử khà khà cười. Coi như không uống được. Tới hai chén rượu trợ hứng cũng tốt. Được rồi, như vậy, liền mang lên tới mấy vỏ rượu uống thử trước đi. Ngô Minh cười híp mắt gật đầu. Cách chương.